Chương 5 Bức tranh. Phòng tắm không có ai sử dụng, mặt đất khô ráo, tại sao cô lại trượt chân? Trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ và lập tức hoảng sợ đến mức không để ý đến đau đớn nữa. Tiếng răng rắc lại vang lên, tự như truyền đến từ nơi sâu thẳm trong lòng đất. Mặt tường hoa văn đột nhiên lõm xuống và một chiếc tủ kiểu âm tường xuất hiện trước mặt. Trong nháy mắt, cô tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Tưởng tượng ra rất nhiều câu chuyện kinh hoàng. Từng câu chuyện lướt qua miền ký ức và các cảnh tượng trong đầu như xuất hiện ngay trước mắt. Trước đây có một đoàn làm phim muốn quay một bộ phim tình cảm. Đạo diễn không hài lòng lắm với nữ chính A. Đột nhiên một ngày, trong màn hình xuất hiện khuôn mặt của diễn viên B. Đạo diễn vô cùng vui mừng bởi vì cô B rất là nhập vai, diễn xuất lại thành thạo. Nhưng cô ta chưa bao giờ nói chuyện với đoàn làm phim, giống như là đang đọc diễn với cái vở kịch vậy. Rốt cuộc có một ngày đã quay xong phim, lúc đạo diễn cắt nối, biên tập lại khen ngợi B là một thiên tài với người khác. Nhưng những người khác đều rất là hoang mang, bởi vì không ai thấy diễn viên mới nào hết. Họ vẫn luôn thắc mắc tại sao đạo diễn lại đột nhiên khoan dung với A đến như vậy. Diễn cảnh nào cũng chỉ một lần là xong. Nam diễn viên chính còn nói giỡn, không phải đã gặp ma rồi chứ. Tiếng nói vừa dứt thì một cơn gió lạnh ùa đến, khiến cho mọi người phải dựng đứng cả tóc gáy. Lúc này mọi người nhìn lại màn ảnh, quả nhiên phát hiện ra cô B xa lạ. Cô ta vẫn đứng bên cạnh A, và dựa theo nội dung vở kịch, diễn xuất xuất sắc hơn. Thậm chí lúc diễn cảnh hôn cũng đoạt vị trí của A. Nam diễn viên chính ngất xỉu ngay lập tức. Phó đạo diễn đã nói nhất định là lúc quay phim đã kinh động đến đại tiên nào đó. Xin đạo diễn hãy mau cắt bỏ toàn bộ các cảnh của cô B đã diễn để tránh sự bất kính. Nhưng lời vừa dứt, diễn viên B trên màn ảnh đột nhiên quay đầu lại thê lương thét lên. Hãy thả tôi ra, ai nhốt tôi vào trong màn hình, hãy thả tôi ra. Lúc cô ta nói, màn ảnh nhấp nháy không ngừng, lại còn vang lên cái tiếng bôm bốp như có ai đang vỗ vào, ghê rợn đến mức tất cả mọi người đều khiếp sợ, không dám nhúc nhích. Và càng lúc đó, bên ngoài phòng cắt nối biên tập phim lại vang lên một loạt âm thanh như có người đang cầm giày cao gót đập vào, rất dồn dập và rất cấp bách. Sau đó cửa mở ra, nữ diễn viên A vẫn đứng đó mặt mày trắng bệch. Đạo diễn vội vàng kéo cô ta vào, nói với cô ta là đoàn làm phim đã xảy ra chuyện ma quái, bảo cô ta đừng có ở một mình. A nói, tôi vốn đến tìm các người. Đạo diễn hỏi cô ta có chuyện gì. Cô ta đột nhiên cười một cách u ám, rồi đưa tay lên bóp cổ đạo diễn, lại hung tợn nói, ai cho ông cắt phần diễn của tôi? Lúc nói chuyện, trên người cô ta lại tỏa ra một cái mùi hôi thối của xác chết. Đến cùng thì ai là ma, ai là người? Là người hại ma hay là ma hại người? Cuối cùng không ai biết được, bởi vì không còn ai sống sót. Còn có một vụ án hình sự rất là chấn động. Một người đàn ông có tình nhân ở bên ngoài muốn ly hôn, nhưng người vợ ỷ vào nhà cha mẹ đẻ có tiền có thế nên kiên quyết không chịu. Cho nên người đàn ông này đã giết chết người vợ của mình, bỏ vào trong cái tủ đứng âm tường ở trong nhà tắm. Sau đó gã rửa sạch hết vết máu trên người và cứ nghênh ngang đi gặp tình nhân. Đáng sợ là sau khi về nhà, gã không tiếp tục xử lý được cái xác chết và cứ mặc cho xác của vợ mình cứ đứng nơi đó. Chiếc tủ trong nhà tắm của gã rất nhỏ, ván tủ thì lại mỏng. Xác chết rửa nát đến mức độ nhất định sẽ bị phù lên, cho nên sẽ bật cái cửa tủ ra. Trùng hợp lúc ấy gã có một người bạn đến chơi mà lại muốn đi vệ sinh. Lúc ngồi trên bồn cầu, thấy vách tường đối diện đột nhiên bị nứt và có một xác nữ rửa nát đang nhìn mình từ phía đối diện. Người bạn sợ đến mức phải gào thét lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Hành động giết vợ của tên đàn ông này đã được phơi bày. Tuy gã đã bị luật pháp trừng trị, nhưng người bạn đã hoảng sợ đến mức trở nên căng thẳng, cứ khăng khăng nói với người khác rằng xác nữ kia đang cười với mình, bởi vì môi đã thối rửa hết sạch, đã lộ ra cái phần nú răng đầy máu. Mà lúc cảnh sát hỏi người đàn ông kia tại sao không tiếp tục xử lý cái xác chết, thì gã nói lúc đó vì vội đi hẹn hò, vốn định về sẽ giải quyết tiếp, nhưng không biết vì sao lại quên bẵng đi cái chuyện này. Thậm chí gã còn quên luôn là mình đã có vợ. Đó là vấn đề tâm lý khiến cho trí nhớ của gã xuất hiện tính chọn lọc, hay là niệm lực kỳ lạ ở trong bóng tối. Rất nhiều chuyện, chuyên gia phong thủy đã nói, mai táng đứng lại chết yểu thì quán khí sâu nặng, nói không chừng sẽ tạo ra hung vật. Sau đó, cha mẹ người phụ nữ này phải tìm một cao tăng và đạo trưởng nổi tiếng để cầu siêu trong 7-7-49 ngày mới không xảy ra chuyện kỳ lạ gì nữa. Nghĩ đến chuyện này, Hàn Băng rét run cả người. Lòng từ bi là sự thiện lương đối với linh thể, có chấp niệm hoặc không quá hung ác. Nếu như là vật ác, vậy thì người tiếp xúc với nó đều chết, nào có cơ hội giúp đỡ để thể hiện lòng từ bi kia chứ. Tủ trong nhà tắm này hiển nhiên không phải là một cách cẩu thả, giống như là một tường kép có cơ quan. Đến cùng bên trong nó có cái gì? Trong thoáng chốc nghi ngờ, lý trí cô nhanh chóng đã bị nỗi sợ hãi thay thế. Theo phản xạ, quay người bỏ chạy là phản ứng duy nhất. Nhưng không biết từ đâu có một cơn gió thổi đến, cửa phòng tắm đóng sầm một tiếng, và cô bước đến kéo cánh cửa, nhưng kéo thế nào cũng không ra. Cô mau đến đi, có tiếng nói lại vang lên từ phía sau, là tiếng của phụ nữ, vẫn câu nói như cũ. Hàn Băng không muốn quay đầu lại, và cảm giác có một cơn gió lạnh thổi nhẹ chạm vào gáy khiến cho lưng cô sởn hết cả gai ốc. Cô không thể hít thở, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như tắm, không giống như bị thôi miên. Cô liền từ từ quay người lại. Trong khoảng thời gian cô suy nghĩ lung tung, cửa tủ đã hoàn toàn mở ra. Bên trong chẳng hề có xác chết gớm ghiếc nào, mà cũng không có sinh vật gì, nhưng lại có một cái tháp nhỏ bằng vàng. Nó cao khoảng 70cm, đáy rộng chừng 10cm. Trên tháp có treo một cái tấm ảnh nhỏ. Không, đó là một bức tranh, mà bức tranh rất nhỏ, chỉ chừng có 3-4cm vuông. Trên bức tranh là một cô gái, mặt sườn xám, nền trắng qua xanh, áo khoác màu đỏ kiểu Tây, trên đầu và mái tóc xoăn dài cứng ngắc, chân lại mang đôi giày thiêu rực rỡ. Lúc mắt Hàn Băng nhìn vào bức họa, nét mặt cô gái kia đột nhiên thay đổi. Mái tóc dài chuyển sang màu trắng và tràn đầy sát khí. Một luồng sáng xanh hiện lên, Hàn Băng ngã xuống đất. Cô không ngất xỉu mà chỉ mất đi ý thức. Cô lại không chắc lắm, cô chỉ cảm thấy bản thân mình rơi vào một nơi nào đó. Sau đó bóng tối vô biên vô hạn, lạnh lẽo ẩm ướt, lại thoảng cái mùi đất, và tiếp theo ánh sáng mặt trời lạnh lẽo chiếu lên người và kèm theo cái cảm giác trống trải. Xuân Thất Thiếu đã trở về nhà, không phải nhà riêng của anh mà là biệt thự Xuân gia. Chuyện anh và cha đã cãi vã nhau kịch liệt bị ký giả báo giải trí đã chụp được, nhưng trên thực tế hai cha con họ chỉ tranh luận suông, hoàn toàn không có kết quả. Hôm nay anh vẫn muốn nói chuyện tiếp với cha. Có một số việc nếu anh không muốn né tránh thì phải làm cho rõ ràng. Sự việc có liên quan đến Hàn Băng. Thật ra anh chẳng hề mang cô ra để đánh cuộc với đám con nhà giàu như cái cách cô nghĩ. Tuy lúc đó anh có hơi nhàm chán, nhưng không nhàm chán đến mức độ đó. Sở dĩ anh không phải giải thích là bởi vì quả thật anh cũng không thành thật với cô. Mục đích anh tiếp cận cô không hề đơn giản. Có điều mục đích thật sự là gì thì anh cũng mù tịt. 5 năm trước, cha anh muốn anh chú ý đến Hàn Băng, nhưng vẫn không nói cho anh biết lý do. Anh biết, ngay cả việc Hàn Băng vào Xuân Thị trở thành trợ lý của Lý Đạo, ngoài mặt là Lý Đạo làm chủ, nhưng cha anh đã gây ảnh hưởng mấu chốt ở trong đó. Anh lặng lẽ quan sát cô 5 năm và còn hiểu rõ cô hơn cả cô nghĩ. Có thể chính vì sự hiểu biết này đã khiến anh không thể giữ vững trạng thái lúc gần lúc xa, mà phải trải qua sống chết cùng nhau, khiến anh không thể nào làm người bàng quan được nữa. Đúng như câu nói kia, anh vẫn cố gắng không động tĩnh nhưng lại động lòng. Cho nên anh muốn bảo vệ cô không bị tổn thương. Anh cảm thấy cha mình có mục đích không thể cho ai biết. Và càng ý thức được chuyện cha anh cử anh đến khách sạn Hoàng Tuyền gặp khách hàng là dối trá, nhưng sao cha anh biết hành tung của Hàn Băng? Hoàn toàn không thể nào là theo dõi, bởi vì cha anh đã ra lệnh cho anh đặt vé máy bay từ trước khi mà Hàn Băng đặt vé. Điều này nói rằng cha anh đã đoán được chuyện này. Mà tại sao? Làm sao như thế được? Trong mưu kế của cha, anh là nhân vật gì? Mấu chốt là cha anh đã bày ra cái kế này hay sao? Là mưu kế gì đây? Anh không tin cha sẽ đưa anh vào nơi nguy hiểm. Anh là người thừa kế trực hệ duy nhất của Xuân Thị. Tuy cha anh không thân thiết với anh, nhưng cũng yêu thương con mình sâu sắc như những người cha khác ở trên cõi đời này. Ông có thể hy sinh tất cả vì anh, bao gồm cả sinh mạng. Thực tế khi anh trở về kể với cha những chuyện đã trải qua, anh thấy cha đã sợ hãi và hiển hiện lên cái nỗi lo sợ sẽ mất anh. Điều này nói rõ lúc trước cử anh đến khách sạn Hoàng Tuyền, cha không cho rằng anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy điều gì đã khiến cho vụ việc mất kiểm soát đây? Vì năng lực của Hàn Băng không ổn định hay sao? Hay là vì Hoa Thượng Đàm, người bất ngờ xuất hiện, và chị Ngô, nhân vật chính trong vụ án mỹ nhân pha lê? Hoặc là, nói thật ra, cha anh cũng không biết bí mật của khách sạn Hoàng Tuyền. Nhưng điều phỏng đoán này nhanh chóng đã bị anh hủy bỏ, bởi vì thông qua điều tra, một cuộc điều tra khá là tốn thời gian, anh phát hiện ông chủ thần bí của khách sạn Hoàng Tuyền chính là cha mình. Nhận thức này khiến anh cảm thấy có một bức màn sắt chắn trước mặt mình. Bức màn sắt nhìn không thấu, đến cùng cha anh đang mưu tính điều gì? Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ ủng hộ cha mình. Cha ra trận, con làm lính là chân lý từ ngàn xưa. Nhưng nếu vì vậy mà làm hại Hàn Băng thì anh không thể cho phép. Đợi ở nhà cả ngày, lúc sắc trời đã tối hẳn, cha vẫn chưa trở về. Trong cảnh buồn chán, anh đi lên gác mái. Gác mái rất lớn, nhìn từ cửa sổ bên hông có thể thấy được sân thượng xinh đẹp ở lầu 2. Khi còn bé, anh thường lên gác mái để chơi, bởi vì đồ đạc chồng chất khá nhiều. Lúc trốn tìm, có thể ngủ ở một góc, nhìn qua loa từ bên ngoài rất khó bị phát hiện. Nhớ có một lần cha không tìm được anh, con tưởng rằng anh đã bị bắt cóc và sốt ruột đến mức suýt nữa phải đi báo cảnh sát. Nghĩ đến đây, anh không khỏi nở một nụ cười. Anh không phải là tên nhị thế tổ hư hỏng. Cha giáo dục anh rất là nghiêm khắc, dĩ nhiên cũng rất thương anh. Hình tượng công tử đào hoa của anh chỉ là cái lớp ngụy trang, tránh để quá khác người. Cách nói của người Quảng Đông ý chỉ những kẻ giàu có, đời sau không phải làm gì, suốt ngày chỉ biết ăn chơi phóng túng. Anh từ từ đi dạo trên gác mái, bởi vì thường xuyên có người quét dọn nên cũng không thấy bụi bặm đóng lớp. Nhưng do không có ai ở nên nó có cái vẻ hiu quạnh. Dù quét dọn như thế nào cũng không quét đi được cái sự hiu quạnh. Xuân Thất Thiếu nhìn trái nhìn phải, cảm thấy như thể đang trở về thời thơ ấu, tâm trạng không khỏi thư thái. Nhưng ngay lúc này, anh đột nhiên có một cảm giác mâu thuẫn, giống như quen thuộc trộn lẫn với xa lạ, không hề ăn nhập một chút nào. Hơn nữa, dường như có người đang nhìn anh chằm chằm. Anh dừng bước và làm theo cảm giác, đột ngột quay đầu lại. Giữa đống đồ đạc sạch sẽ nhưng lại bị mất trật tự, có một cô gái đang nghiêng đầu nhìn quanh. Sự kích động đột nhiên xuất hiện khiến cho trong người anh tiết ra kịch liệt áp lực, thúc đẩy trái tim gia tăng co bóp, tim chợt đập nhanh, nảy sinh cảm giác sợ hãi. Khi anh định thần nhìn kỹ, lại phát hiện đây không phải là cô gái mà chỉ là một bức chân dung. Bởi vì bức tranh bị lệch, bị một cái hộp gỗ che ở phía sau nên giống như là đang ló người ra và nhìn lén anh. Anh thở phào tò mò đi đến, lấy bức tranh ra, đặt dựa vào các bức tường cạnh cửa sổ. Đó là tranh vẽ, nhưng người trong tranh trông rất là sống động. Nhìn trang phục, chắc là kiểu thời trang đầu thế kỷ thứ 19. Mình tình nổi tiếng thời đại đó, thích kiểu tóc xoăn lọn to, có vẻ hơi cứng, sườn xám, nền trắng hoa xanh, áo khoác đỏ kiểu Tây, chân mang giày thiêu xinh đẹp rực rỡ.